Anh về rồi. Trần Dận Triển đang muốn chạy trốn khỏi vuốt sói của chị gái, cứu tinh đã tới rồi. Ừ, anh đã về. Trần Dận Trạch cất bước đi vào, xoa đầu cục cưng. Tiểu Triển, anh có chuyện muốn nói với chị, em ra ngoài một lát. Anh muốn nói gì? Em cũng không có gì muốn nói với anh. Trần Nhạc Nhung không muốn ở riêng một mình với anh, không hề muốn. Trần Dận Triển nhìn anh trai và chị gái, vẫn là chọn nghe lời anh trai, ngoan ngoãn ra ngoài tiện tay đóng cửa. Nhung Nhung. Trần Dận Trạch bước tới gần Trần Nhạc Nhung. Có chuyện gì thì nói đi. Trần Nhạc Nhung xoay đầu, cũng không muốn nhìn anh. Trần Dận Trạch đột nhiên vươn tay, dùng sức nắm lấy bả vai Trần Nhạc Nhung, trầm giọng nói: Em đã biết thân phận thật sự của anh liệt của em, vậy em cũng nên hiểu rõ anh ta có vị hôn thê. Trần Nhạc Nhung tránh khỏi tay anh. Vậy thì sao? Vậy thì sao? Trần Dận Trạch trầm giọng lặp lại lời cô. Em đừng quên em là ai. Đường đường là đại tiểu thư của Thịnh Thiên, chẳng lẽ em muốn làm người thứ ba phá hư tình cảm của người khác? Đúng vậy, em muốn làm người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác. Có liên quan gì tới anh không? Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng hùng hằng nói. Chuyện anh Liệt có bị hôn thê giống như một cây châm mắc kẹt ở cổ họng của Trần Nhạc Nhung, nuốt không trôi cũng không thể nói ra. Muốn khó chịu bao nhiêu thì khó chịu bấy nhiêu, nhưng có khó chịu hơn nữa cô cũng không thể lùi bước. Nếu cô lùi bước, anh Liệt phải làm sao bây giờ? Để anh một mình đứng ở trên cao, một mình thừa nhận sự cô đơn đáng sợ sao? Cô không làm được. Trần Nhạc Nhung, em chỉ được đến thế thôi sao? Cảm xúc của Trần Dận Trạch vô cùng kích động, gần như là gầm lên. Đúng, em đi làm người thứ ba cũng không sao, nhưng em có nghĩ tới ba mẹ không? Có phải em muốn có một ngày hai người họ ra ngoài, người khác lại chỉ vào hai người họ nói con gái của họ đi đoạt người đàn ông của người khác không? Trần Dận Trạch, rốt cuộc anh muốn gì? Trần Nhạc Nhung phản bác. Anh chính là không thể nhìn em sống tốt phải không? Trước kia nếu không phải anh đốt ảnh của anh Liệt thì sao em lại phải chờ tới bây giờ mới tìm thấy anh ấy? Có lẽ nếu cô sớm đi tìm, anh Liệt vẫn chỉ là anh Liệt, sẽ không phải là ngài tổng thống ở tít trên cao, bên cạnh anh cũng sẽ không có bị hôn thê họ Thẩm kia. Nhưng cô đã tới chậm, bởi vì cô không biết anh Liệt ở đâu, quên mất hình ảnh của anh ấy, ký ức về năm đó mà cô nhớ được quá ít. Anh là anh của em, anh chỉ muốn tốt cho em. Giọng điệu của Trần Dận Trạch cũng rất nặng nề, cũng là lần đầu tiên anh tức giận như vậy với cô. Anh thật sự chỉ xem em là em gái sao? Trần Nhạc Nhung hỏi lại. Cô còn nhỏ, nhưng cô cũng không ngốc, trong đầu Trần Dận Trạch nghĩ gì cô đều hiểu hết. Vậy em cảm thấy anh xem em là gì? Chẳng lẽ em muốn nhìn thấy, anh nhìn thấy em sai, lại vẫn làm như không thấy? Nói tới đây, Trần Dận Trạch đột nhiên im lặng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trần Nhạc Nhung. Hay em muốn anh nhìn thấy em còn nhỏ mà đã chạy tới nhà người đàn ông khác, qua đêm còn vờ như không thấy? Trần Dận Trạch, em biết em đang làm cái gì. Hơn nữa, bà cũng đã đồng ý chuyện của em và anh Liệt rồi. Anh dựa vào cái gì mà quản em? Cô tới nhà anh Liệt thì sao? Hai người trong sạch, cũng không xảy ra chuyện gì hết. Trần Dận Trạch lại nói, bà đồng ý chuyện của em với họ Quyền, em biết trong lòng ông ấy đau đớn bao nhiêu không? Bởi vì em là con gái của ông ấy yêu em, cho nên ông ấy mới chiều theo ý em. Nhưng em có từng nghĩ tới ba mẹ không? Có từng để ý cảm xúc của hai người cho dù chỉ một lần? Em... Trần Nhạc Nhung nghẹn lời. Trần Dận Trạch nói không sai, lúc cô mê muội chỉ nghĩ tới chuyện tìm anh Liệt, chỉ muốn ở cùng anh Liệt, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới cảm xúc chân thật trong lòng ba mẹ. Có lẽ ba thật sự không muốn cho cô và anh Liệt ở cùng nhau, chỉ vì ba yêu cô nên mới đồng ý với cô. Trước kia em còn nhỏ, em có thể không nghĩ cho họ, nhưng xin nhờ em từ nay về sau, mỗi khi làm điều gì cũng hãy nghĩ tới họ. Ba mẹ mới là người yêu em nhất trên thế giới này, chứ không phải người đàn ông, ngay cả thân phận thật sự cũng lừa dối em. Bỏ lại lời nói hung ác, Trần Dận Trạch xoay người rời đi, để lại một mình Trần Nhạc Nhung ở trong phòng. Nhìn cánh cửa đã đóng lại, nghĩ lại lời Trần Dận Trạch vừa nói, nhớ tới ba mẹ cô, Trần Nhạc Nhung đau lòng đến không thể hô hấp. Cô đương nhiên hiểu rõ người yêu cô nhất là ba mẹ, nhưng cô không thể ở cùng với ba mẹ cả đời. Cô còn có cuộc sống riêng của chính cô, có con đường mà cô phải đi. Cô cố chấp như vậy thật sự đã sai rồi sao? Không, cô không sai. Cô sẽ dùng hành động thực tế nói cho ba mẹ biết con đường cô lựa chọn là đúng. Anh Liệt là lựa chọn đúng đắn nhất của cô. Đúng vậy, cô tin tưởng anh Liệt sẽ không phụ lòng cô. Nhung Nhung rửa mặt xong chưa? Nhanh ra ăn cơm nào. Giọng nói của mẹ lại dịu dàng truyền tới. Cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy vẻ mặt Trần Nhạc Nhung không đúng, Giang Nhung nhanh chóng tiến tới sờ đầu cô lo lắng nói: Bảo bối, nhanh nói với mẹ, có phải con không khỏe không? Mẹ thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Trần Nhạc Nhung ôm lấy mẹ, hít vào một hơi nói: Con biết lựa chọn của con có thể sẽ khiến hai người lo lắng, nhưng xin hai người hãy tin tưởng con, tin tưởng anh Liệt, được không? Cục cưng, mẹ đương nhiên tin tưởng con. Giang Nhung vỗ nhẹ vai của Trần Nhạc Nhung an ủi: Chỉ cần là con đường con chọn, cứ mạnh dạn xông tới phía trước, mẹ và ba con, còn có ông nội bà nội cùng bé cưng và anh trai con đều sẽ ủng hộ con. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ luôn ủng hộ con, cô mới có thể không chút lo ngại vững bước trên con đường đi tìm anh Liệt. Đứa nhỏ ngốc, con đừng quên con là bảo bối của chúng ta. Nhìn con vui vẻ, nhìn con hạnh phúc chính là hạnh phúc của chúng ta. Trần Nhạc Nhung khẽ nâng gương mặt Trần Nhạc Nhung lên, dịu dàng xoa nhẹ. Đây chính là tình yêu, là tiếng lòng của những người làm cha làm mẹ đối với con cái của mình. Họ vất vả khổ cực nuôi con cái khôn lớn trưởng thành, nhưng không cần con cái báo đáp lại gì cho họ, chỉ cần con cái hạnh phúc vui vẻ, đó chính là báo đáp lớn nhất dành cho họ. Vâng, con sẽ không quên. Trần Nhạc Nhung mặt giãn ra cười rạng rỡ: Mẹ, con nhất định sẽ làm cho mình thật sự hạnh phúc. Giang Nhung ôn nhu cười một tiếng: Vậy mới đúng, mau đi tắm đi, mọi người đợi con xuống ăn cơm. Mẹ, con yêu mẹ. Trần Nhạc Nhung hôn một cái lên gương mặt của bà, cười tinh nghịch với bà, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Nhìn bóng lưng gầy yếu của Trần Nhạc Nhung, Giang Nhung cực kỳ đau lòng. Con gái của họ từ nhỏ đến lớn đều là kiêu ngạo tự tin, từ trước đến nay cũng chưa từng giống như bây giờ. Giống như mọi người nói, tình yêu thật sự là độc dược, một khi đã dính vào thì muốn dứt ra cũng không thể dứt được, cả đời này mặc định sẽ sống chung với nó. Bà chỉ hy vọng người đàn ông mà Trần Nhạc Nhung từ nhỏ đến lớn luôn chấp niệm nhớ đến kia có thể nhớ đến Nhung Nhung, giống như Nhung Nhung luôn lưu giữ hình bóng của người ấy trong tim. Khi Trần Nhạc Nhung tắm xong đi ra, mọi người cũng đang chờ cô. Ba, mẹ, con tắm xong rồi. Ừ, tới ăn cơm đi. Người nói chuyện chính là Giang Nhung, Trần Việt vẫn là dáng vẻ lạnh lùng không lên tiếng. Trần Nhạc Nhung ngồi xuống bên cạnh bé cưng, theo thói quen bóp bóp gương mặt trắng trẻo của anh ta. Bé cưng, bảo em không được học theo ba, em vì sao không nghe lời chị chứ? Lẽ nào chị sẽ hại em sao? Chị không nên tùy tiện bóp mặt con trai. Trần Dận Triển không biết chính mình đã bao nhiêu lần cùng người chị này nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này rồi. Nhưng bất kể cậu nói bao nhiêu lần, khi cô gặp cậu, cậu vẫn không thể thoát khỏi số phận bị cô nhào nặn, bóp béo thành mì nắm. Cậu rất chán ghét cô. Nhung Nhung bóp mặt em, đó là bởi vì chị ấy quý em, muốn thân thiết với em hơn. Người nói chuyện chính là Trần Dận Trạch, giọng nói của anh ta không khó để nghe ra chút ngưỡng mộ ghen tị. Anh muốn Trần Nhạc Nhung hôn mình, muốn cô làm nũng với anh, nhưng cô sẽ không. Mỗi khi nhìn thấy anh, cô giống như thấy rắn độc vậy, luôn tìm mọi cách để tránh xa anh. Anh cũng bênh chị ấy. Trần Dận Triển có chút mất mát. Nghiêm túc mà nói, trong nhà cậu, cậu mới là đứa trẻ, nhưng ai cũng cưng chiều bênh vực chị, bởi vì cô ấy là con gái duy nhất của nhà chúng ta. Trần Dận Trạch đưa tay xoa nhẹ đầu Trần Dận Triển. Ba thường nói với chúng ta là con trai, phải bảo vệ con gái trong nhà. Tiểu Triển, anh nói có đúng không? Trần Dận Triển đáng yêu gật đầu một cái, thật ra cậu vô cùng yêu quý chị gái mình. Lần này, nghe nói ba mẹ muốn tới thành phố Lâm Hải, cậu bỏ hết bài vở mình yêu thích nhất, không quản vạn dặm xa xôi chạy về, không phải là vì nhớ chị gái hay sao? Có điều, tính cách của cậu sống với ba, bề ngoài lạnh lùng kiêu ngạo, cũng không giỏi nói những lời dễ nghe, chỉ có thể bày ra dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng. Không cần có người nói chuyện thay tôi. Trần Nhạc Nhung liếc Trần Dận Trạch một cái, thấy anh ta ngồi ngay ngắn, biểu cảm bình tĩnh, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra vậy. Hễ nhìn anh ta như vậy, Trần Nhạc Nhung càng ghét anh ta hơn. Sợ vào cái gì anh ta có thể đảo loạn lòng cô, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như vậy. Mới vừa rồi là anh ta khiến cô khó chịu, nhưng anh ta lại nói những lời dễ nghe như vậy trước mặt mọi người trong gia đình. Anh ta là cố ý bày ra dáng vẻ như vậy cho ba mẹ nhìn thấy. Được rồi, mau ăn cơm đi. Người thấy mùi thuốc súng giữa bọn trẻ, Giang Nhung vội vàng rời đi sự chú ý của mọi người. Mâu thuẫn nhỏ giữa bọn trẻ, từ trước đến nay Trần Việt và Nhung Nhung sẽ không đứng về phía ai, bênh vực cho ai, đều là để cho chính chúng xử lý. Giống như chuyện vừa rồi của Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Trạch, họ cũng mặc kệ, không quan tâm, bởi vì họ thật lòng coi Trần Dận Trạch như con trai trong nhà, mới không vì anh ta không phải là con ruột của họ mà nói đỡ, bênh vực anh ta. Giữa Trần Nhạc Nhung và Trần Dận Trạch có mâu thuẫn, nhưng người hiểu chuyện như cô tuyệt đối sẽ không mang loại mâu thuẫn như vậy lên bàn ăn. Sóng gió vừa rồi cứ như vậy qua đi, người một nhà cùng nhau vui vẻ ăn bữa cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người một việc, người rửa bát thì rửa bát, người dọn dẹp thì dọn dẹp, vì vậy rất nhanh đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ. Thật ra thì những chuyện này người giúp việc sẽ giải quyết, nhưng cả nhà họ khi ở chung một chỗ không muốn quấy rầy người khác, cho nên rất lâu đều là mọi người cùng nhau làm. Nhung Nhung, sau khi dọn dẹp xong, Giang Nhung kéo Trần Nhạc Nhung ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Ba mẹ và bé Cương trở về New York trước, sau này con phải chăm sóc mình thật tốt, nếu như có chuyện gì nhất định phải tìm anh con giúp đỡ. Mẹ, mọi người nhanh như vậy đã phải trở về sao? Tại sao trở về là họ mà không phải là cái tên Trần Dận Trạch kia chứ? Trần Nhạc Nhung quay đầu trợn mắt nhìn Trần Dận Trạch một cái, dường như muốn nói, chẳng lẽ anh còn muốn ở lại đây phá hỏng chuyện của tôi hay sao? Còn muốn làm tôi ấm ức ngột ngạt hay sao? Giang Nhung lại nói, ừ, bà có công việc phải làm, phòng làm việc của mẹ cũng có một số việc phải xử lý, bé cưng của chúng ta còn phải đi học, cho nên chúng ta phải trở về trước. Vâng, vâng, vậy lúc nữa con sẽ đưa mọi người tới sân bay. Bà mẹ vừa mới đến đã phải đi rồi, trong lòng Trần Nhạc Nhung thật sự không nỡ. Nhưng cô đã là người lớn, con đường này cũng là tự mình chọn, khổ cực như thế nào, mệt mỏi bao nhiêu cũng phải cắn răng mà hoàn thành. Nhưng, mẹ, tại sao anh ta không trở về? Trần Nhạc Nhung cũng không muốn nhắc đến ba chữ Trần Dận Trạch, dùng nháy mắt ra hiệu cô đang nói đến ai. Thịnh Thiên gần đây có mấy cái hạng mục muốn phát triển ở thành phố Lâm Hải, anh trai con là người tổng phụ trách bên này, người nói chuyện chính là Trần Việt. Trần Nhạc Nhung vừa nghe thấy thông tin này giống như sét đánh ngang tai. Vì sao Thịnh Thiên lại chọn thời gian này để phát triển hạng mục tại Lâm Hải chứ? Trên thế giới có rất nhiều nơi đều là sản nghiệp của Thịnh Thiên, và muốn chiếm lĩnh thị trường nước A cũng không phải là vấn đề gì, nhưng lại để cho Trần Dận Trạch tiếp quản công việc lần này. Nói cách khác, những tháng ngày sắp tới của cô ở nước A có thể sẽ luôn luôn chạm mặt Trần Dận Trạch, người này nó không chừng còn đem lại phiền phức cho cô. Mọi người vào đi. Trần Việt lại lên tiếng, giọng nói của ông ấy vừa dứt, ngoài phòng hai người con trai trẻ tuổi dáng dấp giống nhau như đúc và một người đàn bà trung tuổi đi vào. Tổng giám đốc Trần, ba người không hẹn mà cùng nói thái độ cung kính. Ừ, Trần Việt gật đầu một cái lại nói, làm phiền ba người giới thiệu bản thân một chút. Người đàn bà bước lên phía trước một bước cung kính mở miệng. Cô chủ, xin chào, tôi tên là Thường Hiên, là người sinh ra và lớn lên ở thành phố Lâm Hải. Sau này cô chủ ở nước A, có chuyện gì cần giúp đỡ đều có thể tìm đến chúng tôi. Dì Thường, xin chào. Trần Nhạc Nhung quan sát Thường Hiên mấy lần, trực giác mách bảo cho cô biết người đàn bà này không phải là người bình thường. Bà ta nói chuyện có lực, động tác cũng có lực. Bằng kinh nghiệm từ nhỏ học thái cực quyền của Trần Nhạc Nhung cùng với bản lĩnh nhìn người từ góc độ tâm lý mà cô học lén từ cậu, Trần Nhạc Nhung có thể khẳng định người đàn bà này tuyệt đối không phải người bình thường. Người đàn bà gật đầu một cái không nói gì nữa, lại lui trở về chính giữa ba người. Một người con trai khác tiến lên một bước, thái độ cũng cung kính như vậy. Cô chủ, tôi tên Thường Lịch, sau này cũng làm việc ở bên cạnh cô chủ. Anh muốn làm việc ở bên cạnh tôi, anh sẽ làm gì vậy? Người con trai này chắc cũng không lớn hơn cô bao nhiêu, không biết bà sắp xếp anh ta ở bên cạnh cô làm cái gì đây. Tôi... Người con trai đỏ mặt, lúng túng sờ đầu. Vấn đề này quả thực khó trả lời. Được rồi, vậy còn anh? Sáng giúp hai người giống nhau như vậy, nhất định là anh em sinh đôi. Trần Nhạc Nhung quay đầu hỏi người con trai còn lại. Người con trai còn lại vội vàng tiến lên một bước cung kính trả lời. Cô chủ, tôi tên Thường Long, sau này cũng làm việc ở bên cạnh cô chủ. Tôi và Thường Lịch là anh em sinh đôi. Anh ta lại chỉ người đàn bà bên cạnh. Đây là mẹ của chúng tôi. Vậy cảm ơn các người, nhưng... Trần Nhạc Nhung nhìn về phía Trần Việt. Ba, nhưng con thật sự không cần. Cô là tới tìm anh Liệt, cũng không phải là tới đánh giặc. Cần nhiều người bên cạnh giúp cô như vậy làm gì chứ? Cả nhà ba người họ đều ở thành phố Lâm Hải. Khi nào cần, con có thể tới tìm họ. Ba người này là những người Trần Việt rất tín nhiệm. Khi ông không ở bên cạnh con gái, để họ ở đây chăm sóc cô, ông mới có thể yên tâm một chút. Trần Nhạc Nhung không muốn làm phiền người khác, còn luôn cảm thấy những người này ở bên cạnh giống như là tai mắt của ba vậy, làm việc không được tự nhiên thuận lợi. Ba, Nhung Nhung, nghe lời ba, con một mình ở bên ngoài không giống như ở nhà, khi cần gì có người giúp vẫn là tốt nhất. Giang Nhung lại nhìn sang hướng của gia đình ba người kia. Bà Thường, sau này làm phiền mọi người. Bà chủ, bà khách sáo rồi, có thể chăm sóc cô chủ ở thành phố Lâm Hải, đó là vinh hạnh của ba mẹ con chúng tôi. Người đàn bà nói, nếu không có Trần Việt, ba mẹ con họ sẽ không thể sống tới bây giờ. Đợi bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng đợi đến khi có cơ hội báo đáp ơn cứu mạng của Trần Việt năm đó. Họ vui mừng còn không kịp, làm sao có thể cảm thấy phiền toái chứ. Được rồi, gặp mặt xong rồi, mọi người về trước đi, bận gì thì cứ làm, không cần lúc nào cũng túc trực bên con bé. Cho dù ba người họ chỉ là thuộc hạ, nhưng Trần Việt vẫn nói chuyện khách sáo lịch sự với họ. Vâng, Tổng Giám Đốc Trần. Ba người giống như lúc đến lặng lẽ lùi xuống. Ba thật sự không cần vì con mà sắp xếp nhiều như vậy. Nhà có, xe cũng có, hôm nay còn sắp xếp thuộc hạ ở bên cạnh trợ giúp cô, giống như là ba mẹ muốn giúp cô định cư ở luôn bên này vậy. Nhung Nhung, ba con không sắp xếp chuyện này một cách thỏa đáng, con cảm thấy ông ấy sẽ an tâm để con một mình ở chỗ này hay sao? Giang Nhung lại giải vây thay cho Trần Việt, lo lắng ông ấy đối với con gái mềm lòng không chịu nổi cô mè nheo. Vậy con cảm ơn ba mẹ. Mặc dù Trần Nhạc Nhung cũng không thích người đi theo mình, nhưng vì để ba yên tâm, cô không thể cự tuyệt. Giúp con gái giải quyết ổn thỏa mọi thứ, Trần Việt liền đưa vợ con trở về New York. Hai đứa trẻ ở lại thành phố Lâm Hải, đương nhiên là muốn đưa họ tới sân bay. Nhìn ba mẹ ngồi lên chiếc máy bay riêng, trong lòng Trần Nhạc Nhung có chút chua xót. Cô hướng lên bầu trời vẫy tay lẩm bẩm nói, ba, mẹ, hai người yên tâm đi, Nhung Nhung nhất định sẽ chăm sóc chính mình thật tốt, nhất định sẽ không khiến hai người lo lắng. Đi thôi, trở về. Giọng nói của Trần Dận Trạch vang lên từ phía sau lưng cô. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi nói cho anh biết, sau này anh đừng đụng vào chuyện của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cô nhảy ra xa, đứng nói chuyện với anh ta. Khi nãy tiễn bà mẹ lên máy bay, người này luôn luôn không lên tiếng, khiến cho cô cho rằng anh ta đã đi rồi. Lúc này lại đột ngột xuất hiện, tính dọa người hay sao? Nếu không phải ba mẹ bảo tôi chăm sóc em cho rằng tôi nhiều chuyện đến mức quản em hay sao? Trần Dận Trạch lạnh lùng hừ một tiếng. Ai muốn anh chăm sóc thì anh đi mà chăm sóc người đó. Tôi có anh Liệt chăm sóc là được rồi, không cần anh chăm sóc. Trần Nhạc Nhung liếc anh ta một cái, xoay người rời đi. Nhưng mà cô mới vừa bước được một bước liền bị Trần Dận Trạch lôi trở lại. Trọng tâm cô đứng không vững, cả người lập tức ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh ta. Cô lập tức muốn rút khỏi, Trần Dận Trạch lại nhân cơ hội ôm lấy cô. Hơi thở của anh ta gần như ngay lập tức bao vây lấy cô. Trần Nhạc Nhung dùng sức đẩy anh ta, nhưng anh ta dù sao cũng là con trai, lại hàng năm luyện võ, thể lực tốt hơn nhiều so với cô. Cô căn bản là không thể di chuyển được anh ta. Trần Nhạc Nhung đẩy không ra anh ta, nhấc chân dùng sức đạp một cái, muốn hung hăng đạp anh ta một cước. Anh ta chỉ hơi nhấc chân lên một chút, lại thuận lợi tránh được sự tấn công của cô. Trần Dận Trạch, anh lập tức thả tôi ra, nếu không tôi sẽ không khách sáo với anh. Trần Nhạc Nhung cắn răng lạnh giọng cảnh báo. Em không khách sáo với tôi. Trần Dẫn Trạch buông cô, khổ sở cười một tiếng. Em có khi nào khách sáo với tôi sao? Từ nhỏ đến lớn, cô luôn cảm thấy anh là một đứa trẻ ngoại lai, bởi vì anh đến với gia đình này muộn hơn so với cô, cho nên cô bài xích anh. Tôi mời anh buông tôi ra. Cô bảo anh ta buông cô ra, anh ta lại ôm cô chặt hơn, đem đầu cô đè ở trước ngực, ôm chặt đến nỗi hô hấp của Trần Nhạc Nhung cũng không thông suốt. Trần Dận Trạch, lỗ tai anh bị điếc sao? Hay là anh điên rồi? Người này quá đáng sợ, thật sự rất đáng sợ. Ba mẹ vừa đi, anh ta liền lộ rõ bản chất thật sự của mình. Trần Nhạc Nhung. Trần Dận Trạch buông cô, chuyển sang cầm bả vai cô xích lại gần cô nói. Tôi nói cho em biết, nếu ngày nào đó tôi thật sự điên, em chính là nguyên nhân bức tôi phát điên. Đồ thần kinh, đồ biến thái. Trần Nhạc Nhung sãy ra khỏi anh ta, xoay người bỏ chạy. Nhìn bóng lưng cô chạy, cô luôn vội vã muốn tránh anh càng xa càng tốt. Cô luôn chê anh, chán ghét anh như vậy. Khóe môi của anh nâng lên nụ cười khổ sở, đưa tay ra hướng về phía bóng lưng của cô tự lẩm bẩm. Nhung Nhung, em có biết anh thích em nhiều như thế nào không? Cô khẳng định không biết, cô chỉ biết cho rằng anh là một người ngoại lai, là một người điên. Từ trước đến nay anh chưa từng quay đầu lại nhìn thẳng về phía anh, người đứng ở đằng sau cô. Chạy ra khỏi sân bay, Trần Nhạc Nhung leo lên một chiếc taxi, bảo tài xế mau chóng lái xe rời đi. Xe chạy đi rất xa, trái tim cô vẫn còn đập mạnh, nhất là nghĩ đến dáng vẻ vừa nãy của Trần Dận Trạch, giống như một con quỷ hút máu người vậy, thật sự rất đáng sợ. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, dọa Trần Nhạc Nhung sợ đến nỗi thiếu chút nữa là ném bỏ. Cô từ khi nào lại nhát gan như vậy? Hôm nay đúng lúc như vậy là thật sự bị dáng vẻ của Trần Dận Trạch dọa sợ. Nhìn đến màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Anh Liệt, trong lòng Trần Nhạc Nhung đột nhiên ổn định hơn rất nhiều, giống như Anh Liệt đang ở bên cạnh cô. Giống như khi còn bé vậy, Anh Liệt luôn kịp thời xuất hiện ở bên cạnh cô, giúp cô đuổi đi tất cả những kẻ xấu muốn bắt nạt cô. Anh Liệt. Cô điều chỉnh xong hô hấp mới trượt màn hình lên nghe. Nhung Nhung, nhìn bên trái. Giọng nói của Quyền Nam Dương mang theo âm thanh trầm thấp từ đầu điện thoại bên này truyền tới tai của Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung không biết vì sao Anh Liệt lại đột nhiên bảo cô nhìn sang bên trái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay đầu sang nhìn. Cô nghiêng đầu sang một bên, liền thấy bên trái có một chiếc xe từ đầu đến cuối luôn đi song song với xe taxi của cô. Cửa kính của chỗ ngồi phía sau xe mở ra hơn nửa, dáng vẻ sau khi hóa trang của Anh Liệt không có dấu hiệu nào xuất hiện trước mắt cô. Anh Liệt thật sự là người hùng mà ông trời phái xuống cho cô. Anh Liệt nhất định là người hùng của cô, cho nên mỗi khi cô cần anh đều sẽ xuất hiện trước mắt cô. Anh Liệt. Khi lần nữa kêu lên hai chữ Anh Liệt, chóp mũi Trần Nhạc Nhung bỗng nhiên đau xót, hai giọt lệ vô thức rơi xuống từ khóe mắt cô. Nước mắt của Trần Nhạc Nhung trong suốt, lấp lánh giống như trân châu, cứ như vậy đọng lại ở khóe mắt cô. Trái tim Quyền Nam Dương bỗng thắt lại, đau lòng tưởng chừng như nghẹt thở.